Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, Lý Yên Nhi phiền toái tới. Tên kia chân vũ thánh địa đệ tử, mang theo Cơ Tuyên bọn người rất nhanh tới Lưu Ly ngoài điện. Chẳng qua hiện nay Lưu Ly điện, nhưng là đã đổi tên là Hiên Viên điện, canh giữ ở cửa hai tên Lưu Ly thánh địa đệ tử. Liền vội vàng khom người thi lễ, gặp qua sư huynh. Hừ, tên kia chân vũ thánh địa đệ tử, nhưng là vung đều không vung bọn hắn một chút. Hừ nhẹ một tiếng, liền dẫn Cơ Tuyên mấy người tiến vào Hiên Viên điện. Hai tên Lưu Ly thánh địa đệ tử cũng không dám có bất kỳ bất mãn, yên lặng đứng thẳng, tiếp tục thủ vệ tại cửa điện ở ngoài. Cơ Tuyên bọn người cầm đây hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi cảm thán dâng lên. Xem ra Lưu Ly thánh địa thật sự là sa sút, hai nhà thánh địa sát nhập về sau, chân vũ đệ tử địa vị rõ ràng cao hơn Lưu Ly đệ tử. Đối với những này, bọn hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao lấy trước chân vũ Lưu Ly hai nhà thánh địa có thể nói là kết thù kết oán rất sâu. Bây giờ sát nhập về sau, cầm quyền là xuất thân từ chân vũ thánh địa Diệp Hiên. Bởi vậy, chân vũ đệ tử địa vị cao hơn Lưu Ly đệ tử, tự nhiên cũng không xuất kỳ. Tiến vào đại điện về sau, Cơ Tuyên đám người cũng không thấy được Diệp Hiên bóng người. Trong lòng đang cảm thấy kỳ quái lúc, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhị trưởng lão, đại sư huynh lời nhắn nhủ người, đệ tử đã đưa đến. Tên kia chân vũ thánh địa đệ tử hướng phía bóng người cúi người hành lễ. Người tới chính là chân vũ thánh địa nhị trưởng lão Ti Không Kỳ. Ti Không Kỳ khẽ vuốt cằm, nói, để bọn hắn ở chỗ này chờ lấy, lão phu đi báo cáo thánh chủ. Là Tư Không trưởng lão. Cơ Tuyên mấy người cảm thấy nhất thời sợ hãi cả kinh. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Hiên có thể trở thành hai đại thánh địa thánh chủ, bất quá là nhân duyên tế hội thôi. Trong thánh địa tiền bối các trưởng lão chưa hẳn thực biết coi Diệp Hiên là chuyện, nhưng bây giờ xem Ti Không Kỳ tư thế, tựa hồ căn bản chính là lấy có thể vì Diệp Hiên chân chạy làm việc làm vinh. Bất quá Ti Không Kỳ còn không có động, lại một cái tuyệt diệu dáng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tư Không trưởng lão, thiếu gia tạm thời không rảnh, trước tiên bởi người tiếp đãi thoáng một phát bọn hắn đi. Thanh lệ âm thanh vang lên, đương nhiên đó là Lý Yên Nhi. Ti Không Kỳ nghe vậy không dám thất lễ. Lý cô nương yên tâm, bên này liền giao cho lão phu đi. Đứng ở trong đại điện Lý Thiên Tường cơ hồ sợ ngây người. Cái này, đây không phải Yên Nhi sao? Nàng tại trong thánh địa lại có địa vị như vậy. Liền Tư Không trưởng lão đối mặt nàng đều một bộ thận trọng bộ dáng. Lý Thiên Tường trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Lý Yên Nhi lúc trước bái nhập chân vũ thánh địa, từ trên xuống dưới nhà họ Lý phản đối thanh âm không nhỏ. Nhưng Lý Thiên Tường cảm thấy Lý Yên Nhi thiên phú khá cao, lại nhớ tới nàng thân thế đáng thương, mới đè xuống rất nhiều phản đối thanh âm, đưa nàng đưa vào thánh địa. Lần này Lý Thiên Tường đến đây, ngoại trừ vì Diệp Hiên chúc mừng ở ngoài, cũng chuẩn bị đem Lý Yên Nhi đón về Lý gia. Lý gia đã sớm muốn đem Lý Yên Nhi xem như quan hệ thông gia công cụ. Đoạn thời gian trước Tống gia bên trên cầu hôn, bên trong tộc rất nhiều trưởng lão cảm thấy cơ hội khó được, nhao nhao bày tỏ bày ra đồng ý. Lý Thiên Tường tuy nhiên thân là gia chủ, nhưng là rốt cuộc áp chế không nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng bây giờ Lý Yên Nhi tại thánh địa địa vị, nhưng là ngoài Lý Thiên Tường ngoài ý muốn. Một bên Tống ba cũng là sắc mặt đại biến. Một trái tim mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Tống ba con út Tống Thanh Dương đã sớm thèm nhỏ dãi Lý Yên Nhi sắc đẹp. Trước kia Lý Yên Nhi cùng Tiêu Diễm có hôn ước, Tống Thanh Dương cũng là chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Nhưng về sau hắn lại biết được đến Lý Yên Nhi đã tử hôn. Tống Thanh Dương sau khi biết, liền cọ sát lấy Tống Ba vì hắn cầu hôn. Đối với cái này nhất là cưng chiều con út, Tống Ba đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu. Bởi vậy mới có đi Lý ra cầu hôn sự tình. Chỉ là, bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ vượt ra khỏi Tống Ba đoán trước. Lý Yên Nhi ánh mắt rơi vào Lý Thiên Tường trên thân. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hướng phía hắn nhẹ nhàng thi lễ, nói, đại bá, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.